Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, thứ có được cuồng hóa huyết mạch, là tội nhân, thân thể hắn hoàn toàn bị hai cỗ cường đại khí tức áp chế. Kinh mạch nội lưu chuyển nội lực đều cơ hồ muốn đình chỉ. Hắn song quyền nắm chặt, khó khăn ngẩng đầu, hai mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm không trung càng lúc càng tiếp cận hai người. Vương gia Daddy, cẩn thận, Chu Bảo Bảo cũng cảm thấy không thích hợp. Hắn biên hô biên rất nhanh hướng hắn bên kia đuổi. Không, muốn, quá, đến, Quân Ngự Hàn cắn chặt hàm răng, dùng đem hết toàn lực điều động khởi nội lực trong cơ thể. Lúc này, nguyên bản muốn chạy trốn chạy mực Tử Thiên thừa cơ hội này lộn trở lại đến. Nhìn Quân Ngự Hàn vô pháp nhúc nhích, trên mặt hắn hiện lên ý mừng. Sau đó hướng phía hắn chém ra một trường, Chu Bảo Bảo cũng không có nghe Quân Ngự Hàn lời. Hắn rất nhanh hướng phía hắn phương hướng bay đi, nhưng mực Tử Thiên công kích đã rơi xuống Quân Ngự Hàn trên người. Hắn toàn bộ thân thể đều bị đánh bay, rơi xuống trên mặt đất hậu ói ra búng máu tươi. Đê tiện vô sỉ mặc ra đại cầu cầu, Bảo Bảo muốn làm thịt ngươi, Chu Bảo Bảo trong mắt có phẫn nộ. Hắn rất nhanh hướng phía Mực Tử Thiên bay đi, ngăn cản hắn lại lần nữa công kích Quân Ngự Hàn. Mực Tử Thiên trên mặt đã chút nào đã không có sợ hãi vẻ. Hắn biết Mạc Khải Khôn tới, Chu Bảo Bảo nhìn chằm chằm bầu trời, hừ lạnh một tiếng, sau đó đối Mực Tử Thiên xuất thủ. Mạc Khải Khôn vừa mới muốn ra tay ngăn cản, bên cạnh Cốc Bác Sơ liền lên tiếng ngăn hắn lại. Khải Khôn lão đệ, cũng không thể bởi vì ngươi họ Mạc liền phá hủy quy tắc. Mạc Khải Khôn sắc mặt trở nên âm trầm, mà Ni Mực lão bị giết, Mạc Nguyên Long bị giết, Mạc gia con cháu bị giết một nhiều hơn phân nửa. Nếu như Mực Tử Thiên lại bị giết, kia Mạc gia sau này còn như vậy làm sao Đông Hoàng đặt chân? Thế nhưng rất rõ ràng, Cốc Bác Sơ chắc là sẽ không nhượng hắn xuất thủ. Trong lòng hắn có lửa giận ngập trời, liền đối với đảo ở một bên Quân Ngự Hàn xuất thủ. Mặc dù biết rõ không phải là địch thủ của hắn, thế nhưng ở một bên quan chiến người cũng là kiên trì lên. Khải Khôn lão đệ, cũng không thể tùy tiện xuất thủ thương tổn người khác. Mặc Khải Khôn cắn răng, chỉ là nhẹ nhàng văng ra những thứ ấy xông lên người. Sau đó dừng ở giữa không trung, liếc nhìn phía dưới những thứ ấy bị hắn vén đến trên mặt đất người. Lạnh lùng nói, có được cuồng hóa huyết mạch, là thế giới tội nhân, nếu các ngươi khăng khăng một mực, lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn cản bản tướng sẽ không lại thủ hạ lưu tình, tội nhân. Ai quy định, bởi vì Mạc Khải Khôn cùng Cốc Bác Sơ đến, Chu Thuần vô pháp tâm thần hoàn toàn chìm đắm, nàng mở mắt ra, tự thiếu phi thiếu nhìn Mạc Khải Khôn, chế nhạo hỏi, thấy Mạc Khải Khôn không trả lời, nàng đứng lên, mặc dù sắc mặt như trước có chút tái nhợt. Thế nhưng khí thế trên người lại nhượng người vô pháp bức thị. Quân gia, không phải tội nhân, bọn họ là thụ lên trời chiếu cố, mà các ngươi này đó mưu toan diệt sạch quân gia, đơn giản là bởi vì sợ bọn họ uy hiếp được của các ngươi địa vị mà thôi, Chu Thuần hừ lạnh một tiếng. Tiếp tục nói, Mạc Khải Khôn, lúc trước, sợ hãi ta uy hiếp được ngươi, ngươi phế đi đan điền của ta, phá của ta kinh mạch toàn thân. Này bút sổ sách chúng ta còn chưa có tính, hôm nay ngươi nếu là dám bính Quân Ngự Hàn một cọng lông măng, ta bảo chứng, ngươi sẽ hối hận người hồn cảnh giới. Nha đầu kia có chút ý tứ, đột nhiên, vẫn trầm mặc không nói Cốc Bác Sơ mở miệng, Chu Thuần xoay người, sau đó trên mặt có ngưng trọng, nàng sở dĩ dám khiêu khích Mạc Khải Khôn, là bởi vì nàng có ngũ ngũ phần thắng nắm chặt, Quân Ngự Hàn cuồng hóa có thể làm cho hắn đề thăng tới binh giả cao giai đỉnh. Mà trong tay nàng thần bí quang cầu, cái kia bị Mạc Nguyên Long nhận vì có thể khống chế người thần khí. Kỳ thực lớn hơn nữa tác dụng là kích phát tiềm năng của người. Hết chương.